Kinh 949, Tùy Loại. Tôi nghe như vậy: một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: có những pháp thân cận, hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ, ta sẽ vì các ngươi giảng nói. Những gì là pháp thân cận? Người sát sanh thân cận người sát sanh, trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ, nói hai lưỡi, nói lời ác, nói phù phiếm, tham, sân và tà kiến. Chúng tùy theo loại thân cận nhau. Thí như vật bất tịnh cùng với vật bất tịnh tự hòa hợp nhau. Cũng như vậy, sát sanh cùng sát sanh, cho đến tà kiến cùng tà kiến, tự thân cận nhau. Cũng vậy tỳ kheo, không sát sanh cùng với không sát sanh thân cận nhau, vân vân, cho đến chánh kiến cùng với chánh kiến thân cận nhau. Thí như vật tịnh cùng vật tịnh hòa hợp nhau. Sữa sanh lạc, lạc sanh tô, tô sanh đề hồ, đề hồ tự hòa hợp nhau. Cũng vậy, không sát sanh cùng với không sát sanh thân cận nhau, vân vân, cho đến chánh kiến cùng với chánh kiến thân cận nhau. Đó gọi là pháp thân cận nhau của tỳ kheo. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 950, Xà Hành. Tôi nghe như vậy: một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: có pháp rắn bò, hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ, ta sẽ vì các ngươi giảng nói. Thế nào là pháp rắn bò? Sát sanh, làm ác, tay thường tanh máu, vân vân, cho đến 10 nghiệp ác. Nói đầy đủ như kinh Thuần Đà trước. Lúc bấy giờ, người ấy bò trường với thân, bò trường với miệng, bò trường với ý. Khi bò trường với thân, bò trường với miệng, bò trường với ý như vậy, một trong hai đường người đó đang hướng đến là địa ngục hoặc súc sanh. Chúng sanh bò trường là chỉ các loài chúng sanh đi bằng bụng như rắn, chuột, mèo, chồn. Đó gọi là pháp rắn bò. Thế nào là pháp không phải rắn bò, không sát sanh, cho đến chánh kiến? Nói đầy đủ về 10 nghiệp thiện như kinh Thuần Đà trước. Đó gọi là pháp không phải rắn bò. Khi thân không phải rắn bò, miệng không phải rắn bò, ý không phải rắn bò, một trong hai đường sẽ sanh về là cõi trời hoặc cõi người. Đó gọi là pháp không phải rắn bò. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 951, Viên Châu. Tôi nghe như vậy: một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: có nhân nghiệp ác, nhân tâm ác, nhân kiến ác. Nếu chúng sanh nào có nhân như vậy, khi thân hoại mạng chung, chắc chắn rơi vào địa ngục đường dữ, giống như ném hạt châu tròn vào hư không, sẽ rơi lại xuống đất lăn đi, không đình trú tại một chỗ. Cũng vậy, nhân nghiệp ác, nhân tâm ác, nhân kiến ác, khi thân hoại mạng chung, chắc chắn sẽ rơi vào địa ngục, không có trú xứ. Thế nào là nghiệp ác, sát sanh, cho đến nói lời phù phiếm, nói đầy đủ như trên, đó gọi là nghiệp ác. Thế nào là tâm ác, tâm tham, tâm sân nhuế, nói đầy đủ như trên, đó gọi là tâm ác. Thế nào là kiến ác, tà kiến điên đảo, nói đầy đủ như trên, đó gọi là kiến ác. Đây gọi là nhân nghiệp ác, nhân tâm ác, nhân kiến ác. Khi thân hoại mạng chung, chắc chắn sẽ rơi vào địa ngục đường dữ. Nếu là nhân nghiệp thiện, nhân tâm thiện, nhân kiến thiện, khi thân hoại mạng chung, chắc chắn sẽ được sanh về cõi trời đường lành. Này Bà La Môn, thế nào là nghiệp thiện? Lìa sát sanh, không ưa sát sanh, vân vân, cho đến không nói lời phù phiếm, đó gọi là nghiệp thiện. Thế nào là tâm thiện, không tham, không sân, đó gọi là tâm thiện. Thế nào là kiến thiện, chánh kiến, không điên đảo, vân vân, cho đến kiến không tái sanh đời sau, đó gọi là kiến thiện. Đây gọi là nhân nghiệp thiện, nhân tâm thiện, nhân kiến thiện. Khi thân hoại mạng chung, chắc chắn sẽ được sanh về cõi trời, giống như ném hạt mani có bốn phương vào hư không, nó rơi chỗ nào sẽ nằm yên chỗ đó. Cũng vậy, ba nhân thiện kia tùy thuộc vào chỗ thọ sanh mà an ổn. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 952, Viên Châu. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn cấp cô độc, rừng cây kỳ đà, nước xá vệ. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo, nếu người sát sanh mà tập nhiều, hành nhiều, sẽ sanh vào địa ngục. Nếu sanh vào loài người, nó sẽ bị chết yểu. Sự lấy của không cho được tập nhiều, hành nhiều, sẽ khiến rơi vào địa ngục. Nếu sanh vào loài người, tiền của phần nhiều khó khăn. Sự tà dâm được tập nhiều, hành nhiều, sẽ khiến rơi vào địa ngục. Nếu sanh vào loài người, vợ con của nó bị người xâm phạm. Sự nói dối tập nhiều, hành nhiều, sẽ khiến sanh vào địa ngục. Nếu sanh vào loài người, nó sẽ bị người khác chê bai luôn. Sự nói hai lưỡi được tập nhiều, hành nhiều, nó sẽ sanh vào địa ngục. Nếu sanh vào loài người, nó sẽ bị bạn bè thân hữu xa lìa, chia rẽ. Sự nói thô ác được tập nhiều, hành nhiều, nó sẽ sanh vào địa ngục. Nếu sanh vào loài người, nó thường nghe những tiếng xấu. Sự nói lời phù phiếm được tập nhiều, hành nhiều, nó sẽ sanh vào địa ngục. Nếu sanh vào loài người, lời nói của nó không được tin dùng. Tham dục được tập nhiều, hành nhiều, sẽ khiến sanh vào địa ngục. Nếu sanh vào loài người, tham dục kia sẽ tăng trưởng. Sân nhuế được tập nhiều, hành nhiều, sẽ khiến sanh vào địa ngục. Nếu sanh vào loài người, sân nhuế kia sẽ tăng trưởng. Tà kiến được tập nhiều, hành nhiều, sẽ khiến sanh vào địa ngục. Nếu sanh vào loài người, ngu si kia sẽ tăng trưởng. Nếu tu tập lìa bỏ sát sanh, tu tập nhiều, người ấy sẽ được sanh lên trời. Nếu sanh vào loài người, người ấy tất được sống lâu. Nếu tu tập lìa bỏ trộm cướp, tu tập nhiều, người ấy sẽ được sanh lên trời. Nếu sanh vào loài người, tiền tài sẽ không mất. Nếu tu tập không tà dâm, tu tập nhiều, sẽ được sanh lên trời. Nếu sanh vào loài người, vợ con sẽ thuần lương. Nếu tu tập không nói dối, tu tập nhiều, sẽ được sanh lên trời. Nếu sanh vào loài người, sẽ không bị chê bai. Nếu tu tập không nói hai lưỡi, tu tập nhiều, sẽ được sanh lên trời. Nếu sanh vào loài người, thân hữu sẽ bền vững. Nếu tu tập không nói lời ác, tu tập nhiều, sẽ được sanh lên trời. Nếu sanh vào loài người, sẽ được nghe những âm thanh dịu dàng. Nếu tu tập không nói lời phù phiếm, tu tập nhiều, sẽ được sanh lên trời. Nếu sanh vào loài người, lời nói sẽ được tin dùng. Nếu tu tập không tham lam, tu tập nhiều, sẽ được sanh lên trời. Nếu sanh vào loài người, ái dục sẽ không tăng trưởng. Nếu tu tập không sân nhuế, tu tập nhiều, sẽ được sanh lên trời. Nếu sanh vào loài người, sân nhuế sẽ không tăng trưởng. Nếu tu tập chánh kiến, tu tập nhiều, sẽ được sanh lên trời. Nếu sanh làm người, ngu si sẽ không tăng trưởng. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 953, Na Nhân. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn cấp cô độc, rừng cây kỳ đà, nước xá vệ. Bấy giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo, sát sanh có ba thứ: sanh khởi từ tham, sanh khởi từ sân, sanh khởi từ si. Cho đến tà kiến cũng có ba thứ: sanh khởi từ tham, sanh khởi từ sân, sanh khởi từ si. Lìa sát sanh cũng có ba thứ: sanh khởi từ không tham, sanh khởi từ không sân, sanh khởi từ không si. Cho đến lìa tà kiến cũng có ba thứ: sanh khởi từ không tham, sanh khởi từ không sân, sanh khởi từ không si. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 954, Pháp xuất không xuất. Tôi nghe như vậy, một thời, Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo, nói là có pháp xuất và pháp xuất không xuất. Những gì là pháp xuất và pháp xuất không xuất, không sát sanh, là sự xuất ly đối với sát sanh. Cho đến chánh kiến, là sự xuất ly đối với tà kiến. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 955, bờ kia bờ này. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở trong vườn trúc Ca Lanh Đà, thành Dương Xá. Bấy giờ Bà La Môn Sanh Văn đến chỗ Phật, đảnh lễ sát chân Phật, rồi ngồi xuống một bên bạch Phật. Thưa Cù Đàm, được nói là bờ này bờ kia, thế nào là bờ này, thế nào là bờ kia? Phật bảo Bà La Môn, sát sanh là bờ này, không sát sanh là bờ kia, tà kiến là bờ này, chánh kiến là bờ bên kia. Bây giờ Thế Tôn liền nói kệ, một ít người tu thiện có thể qua bờ kia, tất cả mọi chúng sanh chạy rong bờ bên này, đối chánh pháp luật này. Nếu quán pháp tướng pháp, thì họ qua bờ kia, hàng chục bọn ma chết. Bà La Môn Sanh Văn sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ, tùy hỷ, rời chỗ ngồi đứng dậy ra về. Cũng vậy ba kinh, những gì tỳ kheo khác hỏi, tôn giả A Nan hỏi, và Phật hỏi các tỳ kheo, cũng nói như trên. Kinh 956, chân thật. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo, có pháp ác, có pháp chân thật, hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ, ta sẽ vì các ngươi giảng nói. Thế nào là pháp ác? Sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nói dối, nói hai lưỡi, nói ác khẩu, nói phù phiếm, tham sân tà kiến, đó gọi là pháp ác. Thế nào là pháp chân thật, lìa sát sanh, vân vân, cho đến chánh kiến, đó gọi là pháp chân thật. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 957, ác pháp. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo, có pháp ác của ác, có pháp chân thật của chân thật, hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ, ta sẽ vì các ngươi giảng nói. Thế nào là pháp ác, sát sanh, vân vân, cho đến tà kiến, đó gọi là pháp ác. Thế nào là pháp ác của ác? Tự mình sát sanh, sai bảo người sát sanh, vân vân, cho đến tự khởi tà kiến, lại đem tà kiến sai bảo người làm, đó gọi là pháp ác của ác. Thế nào là pháp chân thật, lìa sát sanh, vân vân, cho đến chánh kiến? Thế nào là pháp chân thật của chân thật? Tự mình không sát sanh, khiến người không sát sanh, vân vân, cho đến tự mình thực hành chánh kiến, lại đem chánh kiến khiến cho người thực hành, đó gọi là pháp chân thật của chân thật. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 958, Pháp Chân Nhân. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo, có người nam bất thiện và người nam thiện, hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ, ta sẽ vì các ngươi giảng nói. Thế nào là người nam bất thiện, người sát sanh, vân vân, cho đến người tà kiến, đó gọi là người nam bất thiện. Thế nào là người nam thiện, người không sát sanh, vân vân, cho đến chánh kiến, đó gọi là người nam thiện. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 959 10 pháp. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo, có người nam bất thiện, có người nam bất thiện hơn người nam bất thiện, có người nam thiện, có người nam thiện hơn người nam thiện. Các tỳ kheo hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ, ta sẽ vì các ngươi giảng nói. Thế nào là người nam bất thiện, người sát sanh, vân vân, cho đến người tà kiến, đó gọi là người nam bất thiện. Thế nào là người nam bất thiện hơn người nam bất thiện, người tự tay sát sanh rồi khiến người sát sanh, vân vân, cho đến tự thực hành tà kiến, rồi khiến người thực hành tà kiến, đó gọi là người nam bất thiện hơn người nam bất thiện. Thế nào là người nam thiện, người không sát sanh, vân vân, cho đến chánh kiến, đó gọi là người nam thiện. Thế nào là người nam thiện hơn người nam thiện, tự mình không sát sanh và khiến người không sát sanh, vân vân, cho đến tự thực hành chánh kiến, lại đem chánh kiến khiến người khác thực hành, đó gọi là người nam thiện hơn người nam thiện. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 960 10 pháp 2. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo, nếu người nào thành tựu 10 pháp như mâu sắc đâm xuống nước, người kia khi thân hoại mạng chung sẽ hạ nhập vào địa ngục đường dữ. Những gì là 10? Đó là sát sanh, vân vân, cho đến tà kiến. Nếu người nào thành tựu 10 pháp như mâu sắc chĩa lên hư không, khi thân hoại mạng chung được sanh lên trời. Những gì là 10? Đó là không sát sanh, vân vân, cho đến chánh kiến. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 961 20 pháp. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo, nếu người nào thành tựu 20 pháp như mâu sắc đâm xuống nước, khi thân hoại mạng chung sẽ sanh vào địa ngục đường dữ. Những gì là 20? Tự tay sát sanh và khiến người sát sanh, vân vân, cho đến tự mình hành tà kiến, là đem tà kiến dạy người hành. Đó gọi là thành tựu 20 pháp như mâu sắc đâm xuống nước, khi thân hoại mạng chung sẽ hạ sanh vào địa ngục đường dữ. Nếu người nào thành tựu 20 pháp giống như mâu sắc chĩa lên hư không, khi thân hoại mạng chung sẽ được sanh lên trên trời. Những gì là 20? Tự mình không sát sanh và khiến người không sát sanh, vân vân, cho đến tự mình hành chánh kiến, lại đem chánh kiến dạy người khác hành. Đó gọi là thành tựu 20 pháp như thiết mâu chĩa lên hư không, khi thân hoại mạng chung sẽ được sanh lên trên trời. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 962 30 pháp. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo, có 30 pháp. Nếu người nào thành tựu như thiết mâu đâm xuống nước, khi thân hoại mạng chung sẽ hạ sanh vào địa ngục đường dữ. Những gì là 30? Là tự mình sát sanh, dạy người sát sanh và khen ngợi sát sanh, vân vân, cho đến tự mình hành tà kiến, lại đem tà kiến dạy người khác hành và thường khen ngợi người hành tà kiến. Đó gọi là thành tựu 30 pháp như thiết mâu đâm xuống nước, khi thân hoại mạng chung sẽ hạ sanh vào địa ngục đường dữ. Có 30 pháp. Nếu người nào thành tựu thì giống như thiết mâu chĩa lên hư không, khi thân hoại mạng chung sẽ được sanh lên trời. những gì là 30 là tự mình không sát sanh, dạy người không sát sanh, và thường khen ngợi công đức không sát sanh, vân vân, cho đến tự mình hành chánh kiến, lại đem chánh kiến dạy người hành và khen ngợi công đức chánh kiến. Đó gọi là thành tựu 30 pháp như thiết mâu chĩa lên hư không, khi thân ngoại mạng chung sẽ được sanh lên trên trời. Các tỳ kheo nghe những điều Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 963, 40. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn cấp cô độc rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo, có 40 pháp. Nếu thành tựu 40 pháp này thì như giáo sắt ném xuống nước, khi thân ngoại mạng chung sẽ hạ sanh vào địa ngục đường dữ. Những gì là 40 là tự mình sát sanh, dạy người sát sanh, khen ngợi sát sanh, và thấy người sát sanh sanh lòng hoan hỷ theo, cho đến tự mình hành tà kiến, dạy người khác hành, khen ngợi tà kiến, và thấy hành tà kiến sanh lòng hoan hỷ theo. Đó gọi là thành tựu 40 pháp. Thì sẽ như giáo sắt ném xuống nước, khi thân ngoại mạng chung sẽ hạ sanh vào địa ngục đường dữ. Có 40 pháp, nếu thành tựu 40 pháp như giáo sắt chĩa lên không, khi thân ngoại mạng chung được sanh lên trên trời. Những gì là 40? Là tự mình không sát sanh, dạy người không sát sanh, miệng thường khen ngợi công đức không sát sanh, và thấy người không sát sanh sanh lòng hoan hỷ theo, vân vân, cho đến tự mình hành chánh kiến, dạy người khác hành, thường khen ngợi công đức chánh kiến, và thấy người hành sanh lòng hoan hỷ theo. Đó gọi là thành tựu 40 pháp. Thì như giáo sắt chĩa lên không, khi thân ngoại mạng chung sẽ được sanh lên trên trời. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 964, Pháp phi pháp khổ. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn cấp cô độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo, có phi pháp, có chánh pháp, hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ, ta sẽ vì các ngươi giảng nói. Thế nào là phi pháp? Là sắc sanh, vân vân, cho đến tà kiến, đó gọi là phi pháp. Thế nào là chánh pháp? Là không sắc sanh, vân vân, cho đến chánh kiến, đó gọi là chánh pháp. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 965, Phi luật thánh luật. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn cấp cô độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo, có phi luật, có chánh luật, hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ, ta sẽ vì các ngươi chẳng nói. Thế nào là phi luật? Là sát sanh, vân vân, cho đến tà kiến, đó gọi là phi luật. Thế nào là chánh luật? Là không sát sanh, vân vân, cho đến chánh kiến, đó gọi là chánh luật. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Giống như phi luật và chánh luật, cũng thế phi thánh và thánh, bất thiện và thiện, phi thân cận và thân cận, chẳng lành thay và lành thay, hắc pháp và bạch pháp, phi nghĩa và chánh nghĩa, pháp kém và pháp hơn, pháp tội và pháp không tội, pháp bỏ và pháp không bỏ, tất cả đều nói như trên. Tạp A Hàm, hết phần 2.